Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 613. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Giai Bội lắc đầu, bình thường cô ấy cũng không dám nói chuyện quá nhiều với Trương Quốc Trụ. Hôm nay cũng chỉ là nghe Trương Quốc Trụ nhờ người khác gọi Diệp Ninh đến cho nên cô ấy mới xung phong nhận việc. Diệp Ninh biết Trương Quốc Trụ sẽ không tự nhiên vô cớ tìm cô. Nhìn thoáng qua đồng hồ âm, chờ chị một chút, chị đi báo một tiếng với đội trưởng Từ đã. Chu Giai Bội nghe lời đứng yên tại chỗ, một lúc sau Diệp Ninh lại đi ra, hai người cùng nhau đi đến bộ phận diễn kịch. Bộ phận diễn kịch ở góc Tây Nam của Đoàn Văn Công, có phòng nghỉ và nơi luyện tập riêng. TBC Theater, Diệp Ninh và Chu Giai Bội đi đến nơi, tất cả mọi người trong bộ phận diễn kịch đều đã ở trong phòng luyện tập chờ đợi. Chị dâu, các đạo diễn Trương đang ở trong văn phòng đó. Chu Giai Bội nhìn thẳng về phía trước, vừa nói chuyện vừa đi ở phía trước dẫn đường. Diệp Ninh đi một lúc, đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp. Thành viên trong bộ phận diễn kịch nhiều hơn đội nhạc khí rất nhiều, Chu Giai Bội đi vào nơi này, lại không hề nói chuyện với bất cứ người nào trong này. Cô gái nhỏ này giống như đến cả ánh mắt cũng không dám nhìn ngó lung tung, giống như đang cố tình tránh né gì đó. Nhưng mà ánh mắt của những người khác khi nhìn về phía bên này thật sự làm Diệp Ninh không cảm nhận được bất cứ vẻ thân thiện gì. Cô biết lúc Chu Giai Bội gia nhập bộ phận diễn kịch thì đã có một ít lời đồn đãi không hay, nhưng mà hiện tại cũng đã qua rất lâu rồi. Hơn nữa Chu Giai Bội cũng thành công hoàn thành biểu diễn tiết mục cho đoàn quan sát, theo lý thuyết thì cũng đã đủ để người của bộ phận hí kịch tiếp nhận rồi chứ. Nhưng mà sự thật hình như lại không giống như thế cho lắm. Diệp Ninh dừng chân lại, Chu Giai Bội đã đi xa vài bước, lúc này mới muộn màng phát hiện ra, dừng chân lại. Chị dâu, chị bị làm sao thế? Diệp Ninh cũng không trả lời, chỉ đảo mắt nhìn lướt qua mấy người trong bộ phận diễn kịch. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt cô gái lộ ra vẻ khinh thường nhiều nhất. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder. Chương 613. HTML. Có một vài thời điểm, không nói chuyện còn có thể biểu hiện ra càng nhiều cảm xúc hơn cả lúc nói chuyện. Cô có biết cô gái này, tên là Lý Mỹ Linh. Người cũng như tên, rất ngọt ngào tinh danh, trên cơ bản lên sân khấu đều đóng vai nữ chính. Chu Giai Bội cũng nhìn theo tầm mắt của Diệp Ninh, ngay giây phút nhìn thấy Lý Mỹ Linh, cô ấy theo bản năng hơi rụt người lại. Đây chính là cảm giác sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng, không thể nào khống chế được. Diệp Ninh nhìn thấy toàn bộ phản ứng của Chu Giai Bội, hơi híp mắt lại. Cô thật sự không thể nào tin tưởng một cô gái trẻ lạc quan rộng rãi, tùy tính như Chu Giai Bội mà lại có được phản ứng cực đoan đến thế. Giai Bội, em đã đến bộ phận diễn kịch khá lâu rồi, có phải em cũng nên giới thiệu đồng nghiệp của em cho chị làm quen một chút không? Có một số việc, Diệp Ninh không thể không nhúng tay vào. Chu Giai Bội ngơ ngác ngẩn người, hoàn toàn không ngờ cô sẽ đưa ra yêu cầu như thế. Nhưng mà không đợi Chu Giai Bội nói chuyện, Lý Mỹ Linh đã đi về phía mấy người bọn họ. Diệp Ninh của đội nhạc khí là người nổi tiếng dần dần, hoàn toàn không cần phải giới thiệu, ai mà không biết cô chứ. Lý Mỹ Linh ôm tay trước ngực, tuy rằng cô ta đang chủ động chào hỏi Diệp Ninh, nhưng giọng điệu lại cứ như đang mỉa mai ai đó. Diệp Ninh lạnh nhạt liếc nhìn cô ta hỏi, cho nên cô lại là ai thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt mỉa mai của Lý Mỹ Linh lập tức cứng lại, vài giây sau, cô ta không thèm che giấu sự chán ghét đối với Diệp Ninh nữa. Lý Mỹ Linh, cô ta kiêu căng ngạo mạn nói ra tên của mình. Thật ra cô ta đã ngứa mắt Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân từ lâu lắm rồi. Rõ ràng tất cả mọi người đều hoàn thành một cách viên mãn nhiệm vụ biểu diễn, nhưng mà cuối cùng hai người bọn họ lại chiếm hết toàn bộ nổi bật. Cô ta cũng là thành viên trụ cột của bộ phận diễn kịch, tầm quan trọng cũng không thua kém hai người bọn họ chút nào. Cách chương,